Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Tất cả niềm vui trong cuộc đời của hắn đều là băng cơ mang lại. Nàng đi, cuộc sống của cựu thiếu chủ hắn sẽ chỉ có một màu đen tối tăm, hắn không dám nhìn. Dùng lực quơ trường kiếm trong tay, đem nỗi đơn độc xuyên qua lồng ngực quân địch, chút bỏ những gánh nặng trong lòng. Năm vạn thiết kỳ tấn mãnh như thủy triều, dễ như trở bàn tay phá thành bích thủy. Cừu thiếu chủ thu hồi trường kiếm trong tay, lau vết máu loang lổ của thi thể ở trên mặt đất, trả lại kiếm vào vỏ, sau đó chậm rãi sửa sang lại thân áo đỏ của mình, đem đầu tóc rối bời trải vuốt chỉnh tề, quay mặt hướng về phía Lãnh Băng Cơ bĩu môi một cái. Nhìn cách xuất hiện bộ dáng vừa rồi, cũng biết nhất định là ngươi. May ngươi vậy mà nghĩ ra biện pháp như này, cũng không sợ mất mặt. Lãnh Băng Cơ nhìn hắn một bộ áo đỏ nhăn nhăn nhúm nhúm, nhuộm đầy vết máu. Không biết những ngày này đi đường vội vã như thế nào, kiệt sức và kiệt quệ ra sao, trong lòng chua xót không đành lòng. Đây không phải ở trong thành dạo qua một vòng, mà một mực tìm không thấy ngươi. Nếu là biết các ngươi ở nơi đó, ta tự nhiên không cần đến nơi này mạo hiểm. Lại nói, biện pháp này cũng không tính là ta nghĩ ra được. Là ai? Lãnh Băng Cơ lắc đầu. Ta không biết người này là thân phận gì, toàn thân áo đen, khăn đen che mặt, đã từng ở bên trong hành cung giúp ta nhiều lần. Lần này có thể bình yên thoát ra hành cung, cũng là hắn ta giúp dẫn đường. Hắn ta nói với ta rằng các ngươi đã vào thành Bích Thủy rồi, có điều ta không biết vị trí cụ thể của các ngươi ở đâu. Lại thêm hai huynh muội nhà kia một mực điều tra tung tích của A, ta ẩn nặc thân ảnh, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau, ta thấy ở trên trời có con rơi ô ương ương che khuất bầu trời, liền biết nhất định là công lao của Trát Nhất Nặc. Cổ trùng nàng toàn bộ bị thiêu hủy, vô kế khả thi, chỉ có thể thúc đẩy những độc trùng này đối phó đại quân Trường An. Lúc này mới hiện thân ra, muốn đánh lén Trát Nhất Nặc. Bất quá, ta còn không có nghĩ ra đối sách, trận thế này liền bị phá, sau đó những con đại bàng bay đến trước mặt của ta, ở trên không xoay quanh ta không đi, ở trên móng vuốt rủ xuống dây thừng. Ta lúc này mới cái khó ló cái khôn, người mờ ám kia là có dụng ý gì, cứ như vậy bắt lấy dây thừng, bay ra thành Bích Thủy. Cửu Tê Thiếu liếc nhìn Thẩm Phong Vân, hai người đồng thanh. Chẳng lẽ là hẳn, ai, Cửu Thiếu chủ giải thích nói. Độc trùng nam chiếu này thực sự lợi hại, ta cùng Phong Vân không dám mạo hiểm mất tiến vào hành cung, ở phụ cận quanh quần. Sau đó bí mật thông báo cho chúng ta biết, để chúng ta nghĩ biện pháp nhử địch ra xa căn cứ, hắn phụ trách cứu ngươi xuất cung. Chúng liền làm theo lời, chẳng lẽ là cùng một người sao? Lãnh Băng Cơ một mặt kinh ngạc, ngươi cũng đã biết người này đến tột cùng là thân phận gì? Cửu thiếu chủ lắc đầu, bất mãn lừa Mộ Dung Phong một cái. Ta là lần đầu tiên đến Nam Chiếu, lại cùng hắn cũng không gặp mặt, làm sao biết. Đáng tiếc a, gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước, bị người khác đoạt công lao. Khi Mộ Dung Phong thấy Cửu thiếu chủ, thù mới hận cũ trào dâng trong lòng hắn. Lúc trước nếu không phải là hắn, giúp người xấu làm điều ác, còn bày xuống từng đạo âm mưu, làm mình chẳng hay biết gì, mình làm sao đến mức cùng Băng Cơ tách ra nhiều năm như vậy, hiểu lầm đã sớm giải trừ. Cho nên, người nam nhân này chính là kẻ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Phong nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của hắn, dù sao không vừa mắt. Bởi vậy, thời điểm Cửu thiếu chủ mắt nhìn về phía mình, mặt căng thẳng, chóp mũi hừ lạnh một tiếng. Lãnh Băng Cơ sau lưng lặng lẽ nheo nheo tay của hắn, hắn lập tức mồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt dịu đi một chút. Mấy năm này làm phiền Cửu gia chủ chiếu cố Băng Cơ, bản vương vô cùng cảm kích. Cách chương.